Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 53, chương 55 cho rằng sinh ra ảo giác. Cứu mạng a! Đột nhiên truyền đến Hạ Mị tiếng quát tháo. Mao Tiểu Ngư ném xuống mặt bay nhanh hướng phòng sau lưng chạy tới. Đi chỉ thấy Hạ Mị dựa vào bối trên tường, cả người thoạt nhìn giống bị sợ hãi giống nhau, làm sao vậy? Mao Tiểu Ngư tiến lên đi đỡ lấy Hạ Mị, đánh giá một chút chung quanh, cũng không phát hiện cái gì khả nghi hoặc là khủng bố đồ vật a. Hạ Mị chỉ vào cách đó không xa một viên cực đại cành lá rậm rạp thụ, có người, hắn từ trên cây nhảy xuống. Muốn dẫn ta đi? Nào có người a, ai muốn mang ngươi đi? Mao Tiểu Ngư tỉ mỉ mà đánh giá kia gần 10 mét cao thụ. Này thụ là kỳ quái a. Đậu phụ lá điêu tàn thời điểm, nó lại vẫn là rất là rậm rạp, nhưng là liền nó lấy độ cao. Người bình thường nhảy xuống quăng không chết cũng sẽ quăng ngã tàn a, liền kia trên cây nhảy xuống. Hạ Mị chỉ vào kia cây ngôn chi chuẩn xác, Mao Tiểu Ngư thấy hắn như vậy cũng không giống ở là người phương nào nói giỡn, nàng bỗng nhiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ là máu bầm áp bách thần kinh sinh ra ảo giác. Nàng như vậy nghĩ, trong lòng một chút càng sốt ruột thảo, có ta bảo hộ ngươi, ai cũng không thể mang đi ngươi, ngươi không phải sợ. Mao Tiểu Ngư vỗ nhẹ Hạ Mị ôm lấy nàng cánh tay tay, biên an ủi, biên mang Hạ Mị rời đi nơi này. Ở kia cành lá rậm rạp trên đại thụ, bị lá cây che lấp trụ hoa minh khó được mà vẻ mặt ưu sầu chi sắc mà nhìn bị Mao Tiểu Ngư mang đi. Chủ tử, trong lòng trong lúc nhất thời ảo não thực, đều do chính hắn hôm qua chủ tử bị Mao Tiểu Ngư nâng tiến mau ra khi. Hắn còn tưởng rằng là chủ tử kỹ thuật diễn hảo, nào biết lại là thật sự bị thương, còn biến thành hiện tại gì bộ dáng. Bất quá, ít nhiều chủ tử ngày thường ăn chút cường thân kiện thể dược, mới không đến nỗi bởi vì hắn sơ sẩy làm cho chủ tử bị thương nặng. Hiện tại chủ tử không quen biết hắn, càng là không muốn cùng hắn trở về, hắn vẫn là trở về tìm Hoa Bằng thương lượng đi. Hắn thân hình vừa động, lại nhìn lên, trên cây đã không có một bóng người. Mao Tiểu Ngư mang theo Hạ Mị tới rồi sân. Nàng đột nhiên thực lo lắng Hạ Mị thương tình, nàng quyết định ngày mai liền dẫn hắn đi trong thị trấn xem đại phu. Nguyên bản tưởng chính là hậu thiên đi nói, hiệu thuốc mở cửa nhiều, nhưng là xem hiện tại tình hành, nàng không dám lại kéo xuống ruộng. Lưu Thị lúc này cũng đã trở lại. Nàng thấy Hạ Mị một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Tiểu Ngư, con tôm làm sao vậy? Mau Tiểu Ngư tiến lên đi, tiếp nhận Lưu Thị trên lưng sọt, thấp giọng nói, nương, hắn thương tình nghiêm trọng, đều sinh ra ảo giác. Ta quyết định ngày mai dẫn hắn đi trong thị trấn xem đại phu. Lưu Thị nghe vậy trầm mặc một hồi lâu mới nói, cũng hảo, nàng không phải không nghĩ cấp con tôm chữa bệnh, mà là thật sự không có năng lực, nhưng là nàng tâm lại không cho phép nàng như vậy ích kỷ. Từ bỏ tôm he mễ trị liệu, Mao Tiểu Ngư biết Lưu Thị nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì nàng nương thiện lương, nàng là biết đến, nương. Ngài xem, ngài đều đã trở lại, ta cơm chưa còn không có làm tốt. Lưu Thị cười cười, không có việc gì, hôm nay trong đất sống thiếu, đã đều bị đều xong rồi, trong đất mấy ngày nay cũng không sống, người đi chăm sóc Hạ Mị, ta nấu cơm đi. Hắn đã không có việc gì, liền ngồi kia chơi đâu, ta cho ngài trợ thủ đi. Mẹ con hai người cùng nhau bắt đầu làm cơm. Lưu Thị cán bột, Tiểu Ngư đi phòng sau lưng ôm xài, nàng mới vừa ôm xài đến bếp trước mặt trên mặt đất. Đứng dậy liền thấy Mao Tiểu Mao mang theo Mao Tiểu Hạc chơi đùa đã trở lại. Tiểu Mao, Tiểu Hạc, đi đâu chơi nha? Mao Tiểu Ngư cười hỏi huynh muội hai người, nửa ngày không gặp lên tiếng. Nàng mới có ngẩng đầu nhìn đã muốn chạy tới giữa sân Tiểu Mao. Chỉ thấy hắn má phải thượng bốn đạo vết máu, vừa thấy chính là móng tay moi. Tiểu Mao, người mặt làm sao vậy? Mao Tiểu Ngư nói ném xuống củi lửa chạy chậm đến Mao Tiểu Mao trước mặt. Nhìn kỹ trên mặt hắn thương, gần xem mới thấy không tiến má phải thượng là, Trên cổ cũng là bị moi vết máu, Lưu Thị cũng chạy tới trước mặt. Nhìn Mao Tiểu Mao trên mặt cùng trên cổ vết máu, hốc mắt một chút liền đỏ, ca ca cùng người đánh nhau, Tiểu Hạc đứng ở một bên thấp giọng nói. Bọn họ nhưng hỏng rồi, năm cái đánh ca ca một cái, Tiểu Hạc nói bẹp khởi miệng, đều mau khóc, vì cái gì cùng người đánh nhau. Mao Tiểu Ngư biết nhà mình đệ đệ tính tình, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cùng người đánh nhau, Mao Tiểu Mao không nói lời nào. Lưu Thị thấy hắn đánh nhau lại không nói nguyên nhân, khí đẩy một phen Mao Tiểu Mao, người đứa nhỏ này, người nhưng thật ra nói nha, vì cái gì đánh nhau, Mao Tiểu Mao bị Lưu Thị đẩy sườn một chút thân. Nhưng vẫn là không nói lời nào, cúi đầu, bọn họ mắng A Tỷ. Nói A Tỷ không biết xấu hổ, Tiểu Hạc ở một bên chỉ mình lớn nhất ngôn ngữ năng lực. Nói cho đại gia nguyên nhân, Lưu Thị nhìn Tiểu Hạc. Nghe nàng lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc này mới có nhìn về phía Mao Tiểu Mao, thấy Tiểu Mao tuy như cũ cúi đầu, nhưng là bả vai hơi hơi chiều động, Lưu Thị rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt thấp giọng khóc thút thít Tiểu Mao. Đứa nhỏ ngốc. Ta đứa nhỏ ngốc, Mao Tiểu Ngư thở dài. Bọn họ nói khiến cho bọn họ nói. Người một người, cùng bọn họ năm người đánh cái gì? Mắng tỷ, tỷ cũng sẽ không thiếu khối thịt. Người như vậy A tỷ nhìn đau lòng, khó chịu ai nói. Ai cũng không thể mắng Tiểu Ngư. Hạ Mị Lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú. Nắm nắm tay, Tiểu Mao, người đừng khóc, mang ta đi giáo huấn bọn họ. Mao Tiểu Ngư trừng mắt nhìn mắt Hạ Mị, nhưng là hắn như vậy bảo hộ chính mình, trong lòng lại là thực cảm động. Con tôm, người liền không cần đi theo hồ nhào, A tỷ, kỳ thật bọn họ có thể so ta thảm nhiều. Nhị thúc ra mưa nhỏ cùng Tiểu Hải giúp ta đánh bọn họ tới. Bọn họ cũng không nhân tiện nghi quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.